Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, đàn sói. Cầu đặt mua, rốt cục tới ra, Bạch Thạch ngắm nhìn sau lưng Xâm Lâm, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ vẻ. Đoạn này thời gian, hắn xem như thấy được Lục Chi Xâm Lâm đáng sợ. Thời khắc bao phủ tại không khác biệt giết người quy luật. Một ngày gặp vô số lần công kích, nếu không là dựa vào lấy phương tiên bảo hộ, bọn họ ba người này ngoại trừ cả đoàn bị diệt ra. Không có cái thứ hai khả năng, này mảnh Xâm Lâm quy luật, đại khái là không có quy luật, người tiến nhập không có quỷ dị chi vương thực lực, chính là chết. A Thụ đồng dạng nói, thủ lĩnh bọn họ là không có cách nào thông qua nơi này. Trừ phi đạt được vị thứ hai quỷ dị chi vương che chở. Bước tiếp theo chính là đi đến Tắc Cơ Sơn Mạch. Hắn có chút thấp thỏm, dù sao mình người dẫn đường đến nơi này sẽ không một phần địa đồ hữu dụng, sợ mình bị ném bỏ. Vậy tiếp tục ra phát a. Còn có mấy người các ngươi thực lực quá yếu, tốt nhất đề thăng một chút. Phương Tiên nhíu mày nói, tại trong rừng rậm vì che chở những thực lực này thấp kém ra hỏa, thật sự là để cho hắn có chút hao phí tinh thần. Mấu chốt là quá nhỏ bé, gần như một trận gió thổi tới sử dụng chết cái loại kia, làm cho người ta mệt mỏi. Xin lỗi đại nhân, A Thụ gần như muốn quỳ trên mặt đất, Bạch Thạch lại càng là đỏ mặt lên. Ba người này trong tổ mặt, cho dù thực lực của hắn kém cỏi nhất, liền cái tiểu hài tử cũng không bằng. Ngươi nói là đi quỷ dị con đường sao? Nhưng ta cùng A Thụ muốn tiến giai đệ nhị hình, cần siêu tập cửu loại đặc biệt quỷ dị chi vật thôn phệ. Hay là trước chiếu cố cho Bạch Thạch a, hắn đi cái gì con đường cũng có thể. Cổ Duy con mắt đi lòng vòng đảo, ừ, xác thực. Có thể lựa chọn bất kỳ con đường. A Thụ gật gật đầu. Bạch Thạch ca ngươi không bằng lựa chọn ta, binh sĩ, a. Có thể trên diện rộng tăng cường thân thể tố chất cùng quỷ dị sức chống cự, bảo vệ tánh mạng năng lực rất mạnh. Cái này, còn phải nhìn có thể hay không tìm đến thích hợp quỷ dị chi vật. Bạch Thạch cười khổ, bất quá, hắn cũng không cự tuyệt tăng cường thực lực. Bổ sung đầy đủ tiểu đội ngắn bản. Cái này nói hay lắm. Tìm đến quỷ dị chi vật. Phương Tiên con mắt đi lòng vòng, nhìn về phía A Thụ, phát hiện thiếu niên này trong nháy mắt trở nên có chút kinh hoàng, tựa hồ đang sợ cái gì. Hắn lắc đầu bật cười, không dọa tiểu gia hỏa này, tiếp tục ra đi. Ục ục, một mảnh hoang dã. Một chi nhặt ve chai người đoàn xe đang tại tiến lên. Bọn họ điều khiển lấy không có bánh xe, trôi nổi tại giữa không trung motorcycle, nhanh như điện chớp, từng cái một trang phục có cũng rất kỳ quái. Ăn mặc hắc sắc áo jacket, bờ môi bên tai đóa cắm xuống đinh sắt, giống như từng cái một bảo tẩu tộc. Đột nhiên, người cầm đầu đè lên loa, đánh ra thủ thế. Có con mồi, ở úp, một đám người nhất thời giống như đàn sói, phóng tới một cái hướng khác, đem một chi nhặt ve chai người đội ngũ bao vây. Này chi nhặt ve chai người đội ngũ tổng cùng chung chỉ có hơn 20 người. Dựa vào hai chiếc lão ngoan đồng bốn bánh xe buýt chạy đi. Tốc độ rất chậm, lập tức đã bị vây quanh. Là Thiết Lang hội, trong đội xe. Một người thủ lĩnh sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, bọn này thực hủ già, cùng bọn họ liều, bên trong tận thế, không chỉ có thiện lương cùng đoàn kết, trên thực tế, lại càng là tẩm bổ tội ác đất ấm, quỷ dị không thể chiến thắng, bởi vậy có ít người loại lựa chọn đem mục tiêu đặt ở đồng loại trên người, cướp đoạt hắn thực vật, tài nguyên, để mình sống sót, dừng lại. Bằng không chúng ta liền động thủ. Rất nhiều lơ lửng motorcycle giống như sói khuyển, đem hai chiếc xe buýt bước ngừng lại. Bảo tẩu tộc trong đôi mắt phát ra sói đồng dạng lục quang. đồ ăn, vật tư, giao ra một nửa tới. Xe buýt thủ lĩnh là một trung niên nhân, đi xuống sau xe thở sâu. Rất nhiều, các ngươi làm như vậy, chúng ta vô pháp sống đến kế tiếp tài nguyên điểm. Tại hắn mở miệng đồng thời, sau lưng sở hữu quần áo tả tơi thành viên, đều bày ra hung ác thần thái, cho thấy không tiếc đánh một trận thái độ. Nhỏ yếu cừu non, ở cái thế giới này là vô pháp sinh tồn, dù cho thực lực chưa đủ, cũng phải hung hăng lộ ra răng nanh, làm cho người ta biết bắt giữ ngươi cần hao phí phí nhất định giá lớn, mới có thể đạt được thỏa hiệp. Ha ha, thời điểm này, một cái cưỡi sắt thép motorcycle nam tử lấy nón an toàn xuống, hiện ra một trương nát khuôn mặt của hơn phân nửa, giống như bị hỏa thiêu qua đồng dạng, ở trên muộn tuyệt đối có thể đem tiểu hài tử dọa khóc. Thiết Lang, người sáng lập hội lĩnh hỏa lang, hình thái thứ ba cường giả, trung niên nhân một chút sắc mặt thảm biến. Ngài lớn như vậy nhân vật cư nhiên cũng tự mình xuất ra săn bắn. Ta nhận thức người tài, chúng ta nguyện ý xuất một nửa vật tư. Quá muộn, hỏa lang lắc đầu, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Ta còn muốn ba nữ nhân, cùng với thập nhị phần có thể cấu thành siêu phàm cơ sở quỷ dị chi vật. Trong cơ thể ngươi cũng rất không sai. Đối diện trung niên nhân, rõ ràng chỉ có đệ nhị hình, trong cơ thể ẩn chứa đệ nhất hình ba phần, cùng với hình thái thứ hai cửu phần tính chất đặc biệt. Càng thêm mấu chốt chính là xác định có thể phối hợp, không cần vượt mức tìm kiếm. Trên thực tế, đối với quỷ dị thế giới người mà nói, thay vì đi chẳng có mục đích địa tìm kiếm quỷ dị chi vật, liệp sát cường giả, kế thừa bọn họ di sản mới là phương tiện nhất bồi dưỡng người mới phương thức. Lúc trước A Thụ như vậy sợ hãi, chính là sợ hãi phương tiên tiêu diệt hắn, dùng trong cơ thể hắn tính chất đặc biệt bồi dưỡng bạch thạch. Trung quy, quỷ dị là không diệt đấy. Người đây là muốn mạng của chúng ta a, thủ lĩnh phẫn nộ rồi. Chúng ta liều chết, cũng phải cho ngươi mang đến thương vong. Ha ha, ngươi căn bản không hiểu cái gì là hình thái thứ ba cường đại. Ví dụ như hiện tại, ngươi cho rằng mặt ngươi đúng đấy, là chân thật ta đây sao? Hỏa lang khinh thường mà cười. Có ý tứ gì? Trung niên nhân bên ngoài thân thể một tầng lục sắc lông tơ hiển hiện, nhanh chóng tươi tốt, bện thành một kiện khôi giáp. Nhưng sau một khắc, hắn ngạc nhiên phát hiện người bên cạnh mình, cùng với đối diện Thiết Lang sẽ trở thành thành viên, biểu tình đều trở nên ngốc trệ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nơi này là mộng cảnh. Trung niên nhân lập tức hiểu được, đang muốn vận dụng chính mình quỷ dị năng lực đánh vỡ này mảnh mộng cảnh. Siêu siêu, từng mảnh hắc sắc xiềng xích bỗng nhiên từ trong hư không hiển hiện, trói buộc lại tứ chi của hắn. Hắn bị áp chế, triệt để mà hoàn toàn địa áp chế. Trong hiện thực, trung niên nhân chậm rãi ngã xuống. Ngáp, thần phục chúng ta, sống sót, bằng không đều giết đi. Hỏa lang ngáp một cái, hứng thú hết thời. Quỷ dị con đường mỗi tấn trước cấp 1, đối với hạ vị giả đều là tuyệt đối nghiền ép. Loại này chiến đấu kỳ thật không có ý tứ gì. Lão đại, bên kia lại tới 4 người. Đúng lúc này, một cái bảo tẩu tộc đột nhiên nói. Hả? Hỏa lang liếc mắt, biểu tình có chút không đúng. Vậy là lục chi xâm lâm phương hướng. Vì cái gì có người hội từ bên kia qua? Chúng ta trước rút lui, tạm thời quan sát, không nên trêu chọc bọn họ. Có thể từ tận thế bên trong còn sống sót, không có uổng phí si. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, cũng là bản năng. Tìm được, phương tiên đồng dạng thấy được bên kia đại lượng nhân viên. Cười cười, trên tay một đoàn khói đen hình thành cầu hình dáng, bỗng nhiên bốc lên với thiên không, hóa thành một mảnh lớn khu vực, che khuất bầu trời địa phóng xuống to lớn âm ảnh, đáng sợ ngăn cách cùng áp chế hình thành. Quỷ chi vương, từ đối diện trong đội xe, truyền đến tuyệt vọng kinh hô, tiếp theo hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người, bao gồm cái kia đệ tam hình hỏa lang, tất cả đều cùng lúc trước trung niên nhân đồng dạng, đã ngủ say. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.